Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 8, phụ chương, trong mộng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tái tái mơ thấy mình hơi ngả ai sao quyết định rét ngoài đít dạo. Tê thưởng thức không khít mới mẻ vìa thết tay váy dài. Tê tay cầm một á ớt khoác. Tê chậm rãi đi bất chít bất giác đít đến một con đường. Tê phát hiện phốt này hơi bên tất cả đều là quán rượu. Tê nghĩ mình lớn như vậy còn chất tới đây. Tê vìa thết quyết định cũng đít nếm thừa một chút. Tê thể nghiệm chút văn hóa thành thị. Tê vìa thết tùy ít chọn một quán. Tê đẩy cửa đít vào. Nhưng nàng vượt và ớt liền bịt bét nam nhân thiết dõi. Tê bét nam nhân thấy nàng lần đầu tiên đến. Tê thực ngây thơ. Tê thượt dịp nàng đít toilet. Tê hạt mê tình dược trong rượu của ớt nàng. Tê vìa thế. Tê đợi tái tái bắt đầu mơ hồ. Tê nam nhân dẫn đầu tiến lên hung hăng tóm cổ tay tái tái. Mang nàng đi. Tê đại kết chúng tét sẽ thích. Tê tái tái giãy ruột không ra. Tê tiếng lại quát nhỏ. Tê chỉ chốc lát liền bịt bét nam nhân kiềm chế. Bét nam nhân đưa tái tái đến một ngôi nhà cũ. Tê nam nhân dẫn đầu trực tiếp thả tái tái lên giường. Tê một bên thoát quần á ớt một bên nói với hay nam nhân phí ớt sao. Lại đầy hỗ trợ. Tê ấn nàng cho ta. Tê hay người ấn tái tái. Tê còn mình nhanh chóng cởi sạch quần áo. Tê sao đót bắt đầu xét rách váy tái tái. Một nam nhân đen gầy quỳ chỗ đầu tái tái. Tê cởi nội y nàng. Tê sao đót đẹt hay tai nàng. Tê tục tặng nam nhân khách phối hợp cởi quần lót tái tái. Tê sao đót kẻ ớt hay chân tái tái về hay bên. Tê trong chốc lát. Tê tái tái liền như cát trên thớt. Tê tránh thoát không được. Tê tùy ít bọn họt bài bố. Nhìn mỹ nữ liền như vậy trắng trợn nằm trước mắt. Tê nam nhân dẫn đầu nuốt nước miếng. Tê áp trên người tái tái. Tê, ết, tê vút thật mềm mại. Tê hạ ớt thích. Tê hắn hơi tai gắt dầu bắt vút tái tái. Tê quát lại xoa nắn. Tê đẹp ép mềm mại vút thành cách loại hình dạng. Tê, a, tê hét ha. Tê hạ ớt nộn. Tê thật mnt thích. Tê gào đót cúi đầu ngậm một bên vú. Tê đầu lưỡi không ngừng tả ớt động đầu vú. Tê dùng lực mút vào. Tê khiến đầu vút trở nên lại hồng lại vượt cứng. Ốt, tê ô, tê ngột ngột. Tê tái tái bất lực lắc đầu. Tê bất đắc dĩ thân mình bịt ngắt dâu đẹt lại. Tê hoàn toàn không thể nhúc nhích. Tiểu mỹ nhân, tê tét đến đây, tê hét ha. Tê nâng hơi chân tái tái. Tê liếm ướt tai mình. Tê sao đót cấp tốc vuốt động vài cái trên côn thịt. Tê đem này nọt đã cứng rắn như thiết đáng ghê tởm nhắm ngay mật phùng. Tê hung hăng đẩy vào. Ết, tê hạch thân khốt khốc bịt mãnh liệt tiến vào. Tê tái tái đau đến gắt dâu banh chụt thân thể. Tê từ trong cổ họng tràn rét tiếng thét chói tai. Nga, tê hẹ ớt tao huyệt. Tê giáp tét khít quá. Tê nga. Tê hạ ớt thích. Tê hàm nhân vượt tiến vào. Tê liền dâm thanh không ngừng. Tê sao đót đại lực trừu sáp. Quỳ trên đầu tái tái. Tê nam tử đen gầy đất côn thịt ra. Tê cái ớt mặt tái tái. Tê đại thủ bóp chặt cằm tái tái liền đớt nam căn xấu xít hướng môi đỏ mọng. Tiểu mỹ nhân, tê ngoan ngoãn liếm két ca. Tê đợi két két thích sẽ để ngươi đi. Tê không thì. Tê chúng tét cót biện pháp giết chết ngươi. Tê hết nam nhân nói. Tê tái tái không dám cự tuyệt. Tê áp chết cảm giác ghê tởm. Tê chậm rãi vươn rét đầu lưỡi. Tê liếm đầu côn thịt nam nhân. Tê, nga, tê hạ ớt thích. Tê nhanh lên. Tê tiếp tục liếm. Tê nhìn nữ nhân đã bịt doạt bắt đầu phối hợp. Tê nam nhân sung sướng để môi đỏ mọng mỹ lệt hầu hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tục tằng nam nhân khách nhìn thấy tái tái trên dưới đều bịt chiếm cứ. Tê thò tay chụp một bên vú. Tê đồng thời cúi đầu ngậm vút bên kia. Tê trong lúc nhất thời. Tê thân thể tái tái liền bịt bét nam nhân vây trong. Tê mỗi một bột phận đều bịt đủ ớt bỡn. Tê toàn bột đều qua NHT quần tiếng nam nhân thở dốc nặng nhọc cùng thân thể bịt đụng kích dâm mỹ. Nga, tê hạ ớt tao huyệt, tê kỳ thật là lãng nữ, tê tét ấn vài cái, tê hạ ớt nhiều nước, tê nga. Tê hạ ớt CMNT thích, tê đều lĩnh nam tử đại lực làm tái tái miệng không ngừng phân vết dâm từ, tê hạt thân cũng không đình cử động, tê côn thịt thốt tót bay nhanh rét vào. Nam tử Tục Tằng đang âu yếm vút ánh mắt nhiệt liệt nhìn chằm chằm hạt thể tái tái đang bịt trầu sáp. T. Thích sao? Rất CMNT thích. T. Vượt khít vượt nóng. T. Nga. T. Quá sung sướng. T. Đề ấy. T. Lôi hay chân tái tái đặt trên vai. T. Mãnh cắm vào. S. T. Mệt tiếng thét chói tết tràn ra. T. Cùng với tiếng rên rỉ. T. Nam tử làm càng hăng say. T. Mỗi lần đều và ớt chỗ sâu nhất mới rời đi. T. Sao đót lại thật sâu vát chạm vào. T. Nga. T. S. T. Nga. T. Tết muốn bắn. T. S. T. Vài lần dùng lực kích thích. T. Nam nhân phân bắn ra. T. Ngã và ớt trên người tái tái. T. Tầng tầng thở dốc. T. Sao đót đứng dậy lai khai. T. Nam nhân đen gầy sớm chờ ở một bên. T. Đem tính khít rút từ miệng nữ nhân ra. T. Khẩn cấp áp trên người tái tái. T. Đem côn thịt cắm và ớt tiểu huyệt còn đang chảy rét chất lỏng trắng ngà. S. T. T. Mỹ nhân chính là tiểu mỹ nhân. T. Làm là thích. T. Vượt tiến vào. T. Nam tử đen gầy liền khẩn cấp chủ đưa. T. Côn thịt hắn xót đầu lĩnh nam tử ngắn một ít. T. Lại càng tráng kiện. T. Tái tái cẩn thận khé ớt lè ớt huyệt khâu cất hồ bịt chống đỡ mở rộng. T. Mỗi lần tiến và ớt đều khiến tái tái vô cùng đau đớn. S. T. Bêm tét ra. T. Không cần. T. S. T. Tái tái rên rỉ. T. Hạt thân bịt chống đỡ muốn rách. T. Thân thể vặn vẹ ớt dũng đã ớt buộc chặt muốn giảm bớt thống khổ. T. Lại dẫn tới nam nhân càng cấp tốc phát chạm. T. Mỗi lần rút rết đều ké ớt rết rất nhiều tinh dịch. Không cần. T. Bêm cần ngươi còn hút tét như vậy nhanh. T. Nga. T. Tao đàn bà. T. Muốn cho tết nhanh chóng bắn A. T. Giết chết ngươi. T. S. T. S. T. Tao đàn bà. T. Tết làm. T. Tết làm. T. Về cút mãnh liệt kích thích. T. Cũng bắn ra. Tránh ra. T. Nam tử Tục Tằng cười nhạo. T. Liền đấy hắn ra. T. Cắm côn thịt đã sưng phát tím và ớt huyệt khẩu đã đại đại mở ra. T. Lại là một phần mãnh liệt chiêu sáp. T. Cũng bắn tinh dịch nồng đậm toàn bột và ớt trong cơ thể tái tái. Quát một hiệp bét nam nhân đều phóng thích. T. Nam nhân dẫn đầu thò tai cuốn tái tái đã sụi lơ vốt lực thành nằm sấp. T. Sao đót vuốt vết quát lại mông tái tái. T. Tiếp thò tai đại đại tách mông tái tái ra. T. Nhìn cúc huyệt chặt chẽ đã bịt tinh dịch cùng dâm thủy ngâm ẩn ẩn toạt sáng. T. Đại lực nuốt nước miếng. T. Liền đem cực long mãnh lực hướng bên trong trần vào. S. T. Đào đớn xét rách khiến tai tai thét chói tai. T. Nước mắt tuôn ra. T. Toàn thân buộc chặt. T. Dưới thân thiết bản năng cót rút lại. T. Muốn đấy dịt vật rết ngoài. Nga. T. Lẹ ớt tao thít mắt. T. Đít và ớt liền bắt đầu hút. T. Nam nhân cảm thụt được khoái cảm bịt gắt dâu bọc. T. Thích đến thẳng kêu to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T. Thò tai đến phía ớt trước bắt hơi vút tái tái nhanh chóng quát lại xoa nắn. T. Không để ít tiểu cượt động bịt xét rách xuất huyết. T. Liền nhợt nhạt rút rết lại hung hăng cắm vào. S. T. Đau. T. Vần cầu ngươi. T. Thả ta. T. S. T. Dừng lại. Đúng. T. Cầu ta. T. Cầu tết làm ngươi. T. Lãng hóa. T. Thít mắt thích không. T. Tết thao chết ngươi. T. Vượt nói lời dâm uế. T. Ôm sao tái tái ngồi trên giường. T. Hung hăng áp tái tái lên người mình. Ngột. T. A. T. Không cần. T. Tràn đã ớt bịt hung hăng tiến và ớt đến chiều sâu trước nay chất có. T. Khiến tái tái khóc hốt lên. T. Nam nhân phí ớt sao tai trái bắt lấy vút đứng thẳng của ớt tái tái. T. Còn mình dùng lực cử động thân thể tiến và ớt càng sâu. T. Tai phải đít đến rớt hay chân tái tái. T. Đâm bét ngón tay lập tức và ớt tiểu huyệt. Tào hóa. T. Cái miệng nhỏ nhắn trên nói không cần. T. Cái miệng nhỏ nhắn dưới lại lưu nhiều dâm thủy như vậy. T. Hay động trên dưới đều muốn bịt thao. T. Nga. Tái tái vót lực tượt trên người nam nhân phía ớt sau. T. Cúi đầu tràn rét rên gì. T. Nam tử Tục Tằng nhìn tái tái khẽ nhếch môi đỏ mỏng. T. Nhanh bước lên giường. T. Túm tóc tái tái ấn xuống hạt thân mình. T. Đất thức còn mềm chất khôi phục đến gần miệng tái tái. T. Tết cũng nếm thử tư vịt cái miệng nhỏ trên này. T. Mở miệng. T. Ngậm cho ta. Nhắm mắt lại. T. Tái tái hát miệng ngậm thức xấu xiết trước mắt. T. Vươn đầu lưỡi liếm láp nam căn bẩn thỉu. T. S. Tê hẹ ớt thích, tê mút, tê nhanh lên, tê mút cho ta. Tê kẹp giáp, tê nam căn mình chậm rãi cương, tê nam nhân hưng phấn lấy tai cốt định đầu tái tái, tê hạt thân bắt đầu thong thả chiều giáp. Tê cảm giác ghê tởm muốn nôn thỉnh thoảng dâng lên, tê nhưng không cách nào ớt lùi bước, tê chỉ cần nàng lui, tê nam nhân liền đẩy vào ớt càng sâu. Tê, cách chương.